sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 29, vô ý cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó càng làm Tử Khuynh lung lay ý chí trả thù đi, cô luôn tự nhủ lòng mình cô được lung lạc đi, phải mất một tuần sau cô mới có thể nhìn lại mặt Hoàng Vi, dường như cô muốn động mặt Hoàng Vi, nó đem lại cảm giác cô tốt chút nào. Tử Khuynh một lần đi ra ngoài phố chơi long rong, ma xui quỷ khiến thế nào đụng phải Hoàng Vi đang đi thị sát công trường xây dựng, xui xẻo cho Tử Khuynh, may mắn cho Hoàng Vi ha. Hoàng Vi cười tê bỏ tệp hồ sơ sang bên chạy tới bên. Vợ nhỏ, vui vẻ, cô ngờ lại gặp em ở đây, thật may mắn. Tử Khuynh nhíu mày, tôi lại thấy cuộc đời mình bất hạnh đến đáng thương. Hơ, Hoàng Vi cười gượng gạo, cô muốn gây thù à, hồi nữa chị mời em ăn. Chị biết nhà hàng này ngon lắm. Cảm ơn thật, cô dám làm phiền, cô lo làm việc đi, đám người phía sau hình như nóng muốn bực mình rồi kia kìa. Vậy nhé, chờ chị đừng đi đâu đấy. Tử Khuynh cô nói gì phẩy tay quay người ra chỗ bóng râm ngồi, Hoàng Vi một cỗ vui sướng tơn hớn đi làm việc, cô như vừa chút bỏ được cái nắng nóng của ngày hè vậy, đang bấm điện thoại Tử Khuynh đột nhiên cảm thấy người nóng lên, râm ran như có kim châm vào người vậy, cô buông điện thoại ra nhìn ngó xung quanh, quả nhiên vẫn còn cảm giác đó, cô quay người hướng tới Hoàng Vi, người cô như có phản xạ chạy tới vô thức lao đến đẩy té Hoàng Vi ra xa. Hoàng Vi cộng với mấy người kia bàng hoàng, cô hiểu gì, mấy tên kia một mực muốn mở miệng chửi theo thói quen, lập tức từ trên trời rơi xuống rớt xuống thanh sắt nặng gần 100 tấn lao xuống đắp cái ẩm rơi trúng chỗ Hoàng Vi vừa đứng, cú rơi mạnh làm nát luôn nền đất đá lún sâu đến cỡ nào, mấy tên kia miệng ngậm ngang mặt tái mét chân tay run rẩy bám víu lấy nhau cứng người, Hoàng Vi phải là người bất ngờ nhất, hết nhìn thanh sắt kia cô mới hướng tới người đang nằm đè lên mình, Tử Khuynh buông lơi Hoàng Vi ra, mắt tròn mắt dẹt cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình. Tử Khuynh, C cảm ơn em. Hoàng Vi nói ngang đánh tan suy nghĩ của Tử Khuynh. Cô có gì? Tử Khuynh nhận ra mình vẫn nằm trên người người kia, đỏ mặt đứng dậy, Hoàng Vi đứng dậy theo Tử Khuynh nhìn Hoàng Vi muốn giải thích cái gì đó, Hoàng Vi lập tức chặn lại. Em cô cần giải thích cứ coi như là vô tình, có gì mình nói sau. Hoàng Vi bật cười nhìn mặt ngố Tử Khuynh tay chạm vào vai Tử Khuynh phẩy phẩy. Vai em dính bụi nè, đừng để đôi vai tiên nữ này vấy bẩn. Tử Khuynh đẩy nhẹ tay Hoàng Vi ra, vai tiên nữ này đã vấy bẩn trước đây rồi, cô cần đụng chạm. Tử Khuynh cười mỉa đến méo cả miệng, Hoàng Vi lắc đầu. Trước là trước, em đừng suy nghĩ quá làm gì. Nói như cô, kể cả việc ông chồng cũ gờ yêu ta ấy chị cũng bỏ qua. Hoàng Vi ngậm ngùi cô nói gì được thêm, cô thở dài. Tiểu Khuynh, em về đi có gì nói sau, tôi cũng đang muốn về đây, hôm nay coi như chỉ là tôi. Vô ý cứu cô thôi, đừng nghĩ nhiều. Tử Khuynh dằn ba câu cuối rồi rời đi, ánh mắt xót xa in đậm trong mắt Hoàng Vi, cô phải làm sao đây, cô hề biết Tử Khuynh thích làm gì, chuyện vừa nãy là cố tình cứu cô chứ cô phải vô ý, cô phải làm gì tiếp theo đây, cô muốn mình thăng thiên trước khi có được sự tha thứ từ người mình yêu. Ai bày Hoàng Vi với kia, .. vắng bóng lâu ngày cô biết còn ai nhớ tôi cô nà, cách chương.